Thỏa, Lý Diệu đánh cái lanh lảnh hưởng chỉ, hưng phấn muốn hét dài một tiếng. Tin tức khố tinh mắt, so sánh phù trận, phép tính hết thảy điểm mấu chốt đều không có vấn đề, bằng hiện hữu kỹ thuật năng lực hoàn toàn có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất là được phải đem tinh mắt tồn trữ tinh phiến cùng trở khách phù trận tính toán tinh phiến đều hội tụ ở một chỗ, bởi vì là pháp bảo này không thể quá lớn, muốn phi thường nhẹ nhàng, có thể bên người mang theo, lúc chiến đấu có thể tự động điều thủ tín tức đem hai tay giải thả ra. Ta nghĩ muốn, Lý Diệu trong đầu, vô số loại pháp bảo kết cấu phù ra mặt biển, nhanh chóng xoay tròn, không ngừng bành trướng, oanh thành mảnh vỡ. Nửa phút sau, linh quang lóe lên, một loại có chút quái lạ pháp bảo kết cấu nhảy ra ngoài. Là được nó, Lý Diệu đột nhiên vung quyền đầu, phảng phất nắm lấy trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất điểm sáng. Hắn một con đâm vào siêu cấp tỉnh táo khoang, thần hồn trốn vào luyện thiên tháp, bắt đầu rồi điên cuồng vẽ. Cách chương.